Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127, chương 126, lớn thưởng. Kinh hiện hàng không mẫu hạm 11/20. Tiểu Mộng Mộng, tới một cái. Tiểu Mộng Mộng, tới một cái. Tại đầy mắt quẹt màn ảnh dưới sự Diệp Thu lắc đầu bất đắc dĩ. Nhẹ nhàng sờ lên Tiểu Mộng Mộng đầu, ôn nhu vừa cười vừa nói: "Thúc thúc, a di cũng muốn nghe ngươi ca hát đây. Như thế nào đây? Nguyện ý không?" Tiểu Mộng Mộng nhìn một chút Diệp Thu, lại nhìn một chút trên màn hình một hàng kia bài chỉnh tề văn tự. Mặc dù không biết những chữ khác, nhưng là Mộng Mộng, hai chữ này Tiểu Mộng Mộng nhưng là biết đến. Đây là tên của mình. Tại trước màn hình vô số người xem chờ mong dưới sự Tiểu Mộng Mộng nhẹ gật đầu. Giòn tan mà đáp ứng nói: "Vậy ta liền hát một bài Trên Đời Chỉ Có Mụ Mụ Tốt. Có được hay không a?" "Ba ba." Diệp Thu sửng sốt một chút, lập tức gật đầu cười: "Tốt." Trên thực tế, Tiểu Mộng Mộng biết hát nhạc thiếu nhi có rất nhiều. Có là mẹ của nàng dạy nàng, có thì là Diệp Thu dạy nàng. Bất quá Diệp Thu không nghĩ tới Tiểu Mộng Mộng vậy mà lại lựa chọn Trên Đời Chỉ Có Mụ Mụ Tốt. Bài hát này, tiểu gia hỏa này, có phải hay không lại muốn mụ mụ đâu? Vậy chúng ta chuẩn bị bắt đầu nha. Bởi vì trong nhà không có đàn violon, cho nên Diệp Thu chỉ có thể dùng đàn guitar thay thế. Tại Diệp Thu dùng đàn guitar đàn xong tiết tấu về sau, Tiểu Mộng Mộng cái kia trong trẻo mà tràn ngập ánh mặt trời tiếng ca vang lên. Trên đời chỉ có mụ mụ tốt, có mẹ nó hài tử giống khối bảo. Chấm ngoặc kép, cùng đàn violon mang tới loại kia ai oán cùng yêu thương bất đồng chính là đàn guitar cầm thanh mang đến là một loại nhàn nhạt tư niệm cùng thổ lộ hết. Giống như là một cái rời đi mẫu thân cực kỳ lâu hài tử như muốn tố lấy đối với mẫu thân tư niệm tình. Đối mẫu ái tư niệm cùng kỳ vọng, nghe Tiểu Mộng Mộng vậy không mang một tia tạp chất mát lạnh dễ nghe tiếng ca. Trước màn hình rất nhiều người xem đều kiềm lòng không đặng nhớ tới tuổi thơ của chính mình. Nhớ tới cái kia đối với mình khi thì nghiêm khắc, khi thì hiền hòa mẫu thân. Đi qua cùng với mẫu thân từng giờ từng phút như tia nước nhỏ đồng dạng theo trong đầu chảy qua. Từ đáy lòng ở giữa chảy qua, những cái kia tại phía xa tha hương người xem càng là kiềm lòng không đặng sinh ra một đối với mẫu thân, đối thân nhân tư niệm tình, đối với cha và con gái. Thật đúng là ruột a. Nghe Tiểu Mộng Mộng cái này đầu trên đời chỉ có mụ mụ tốt. Có người bất thình lình kiềm lòng không đặng cảm thán. Phụ thân có thể đem nhân hát khóc lại hát cười. Nữ nhi cũng có thể đem nhân hát lòng có cảm giác. Đối với cha và con gái, không tầm thường a. Làm Tiểu Mộng Mộng tiếng ca lúc rơi xuống, khung chat nội xuất hiện cùng vừa mới Diêm Thiên Đường hát xong lúc yên tĩnh giống nhau. Qua rất lâu, khung chat nội mới lục tục xuất hiện một chút ngôn luận. Nghe bài hát này, để cho ta nghĩ tới tại phía xa ở ngoài ngàn dặm mẫu thân của quê nhà. Ai, lần này Trung Thu, ta nhất định sẽ đi xem nàng. Ta buổi sáng mới vừa cùng ta mụ ồn ào cái đi ra chứ. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật có chút hối hận. Mụ mụ tóc đều đã bắt đầu liếc. Thế nhưng là ta vẫn là để cho nàng như thế quan tâm. Là một cái vừa mới nắm mẫu thân của bảo bảo, ta lúc này mới cảm nhận được năm đó mẫu thân của ta đối ta cảm tình. Chờ lần sau nhìn thấy mẫu thân, ta nhất định phải thật tốt cảm tạ nàng những năm gần đây đối ta tất cả không oán không hối thích. Ai, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ a. Mẫu thân vĩnh viễn là trên đời này vĩ đại nhất sinh vật. Đừng nói nữa, khen thưởng đi dậy, rất nhanh, từng đợt sóng phi cơ lần nữa bay lên, có 1 khối, 10 khối cùng 100 khối tiểu ngạch đạo cụ, cũng có một đại dao động giá trị cao 1.000 khối máy bay hành khách. Đương nhiên thỉnh thoảng sẽ còn bay ra một khung giá trị cao 10.000 tàu con thoi. mọi người ở đây bị cái này mãn bình khen thưởng sáng rõ hoa cả mắt thời điểm. Bất thình lình, một cái to lớn bóng mờ theo trên màn hình mới chậm rãi hạ xuống tới. Móa, khi nhìn đến cái này cự đại bóng mờ bộ dáng thì sở hữu đối phát sóng trực tiếp topic có hiểu biết. Người xem tất cả đều trợn to hai mắt, phát ra một tràng thốt lên. Hàng không mẫu hạm, có người thất thanh hô lên. Sau đó lúc này mới ý thức được chính mình cái này gọi là hô có vẻ như không có gì dùng. Lập tức há miệng run rẩy dùng đầu ngón tay đem câu nói này cho gõ vào khung chit chat. Ta đi, thật sự là hàng không mẫu hạm. Ta là lần đầu tiên nhìn thấy a. Trời à, đây là cái nào thổ hào như thế hào a. Ta sắp khóc. Cùng lúc đó, còn có tương đối một bộ phận lần thứ nhất tiếp xúc phát sóng trực tiếp bình đài khán giả có chút mờ. Mịt, nhào nhào phát biểu hỏi thăm cái này hàng không mẫu hạm lại là cái gì tình huống. Hàng không mẫu hạm là Vi Tấn TV mức lớn nhất khen thưởng. Một chiếc hàng không mẫu hạm, giá trị cao 100 vạn. Cái quái gì? 100 vạn, sở hữu người xem trong nháy mắt trợn mắt hốc mồm. Mọi người ở đây còn không có tỉnh hồn lại thời điểm. Lại một cái to lớn bóng mờ theo trên màn hình phương hạ xuống. Ngoặc kép, tương đương ta đi, lại một chiếc, ngay tại khán giả vừa mới hét lên kinh ngạc thời điểm. Thứ ba chiếc hàng không mẫu hạm lần nữa rơi xuống. Sau đó là thứ ba, thứ tư, thứ năm chiếc, theo hàng loạt tiếng oanh minh vang lên. Sở hữu người xem dần dần theo chấn kinh đến kinh hãi. Lại đến chết lặng, làm thứ tám trận tiếng oanh minh đi qua. Toàn bộ màn hình cuối cùng yên tĩnh lại. Tám chiếc hàng không mẫu hạm. 800 vạn khen thưởng. Đây tuyệt đối là phát sóng trực tiếp topic xuất hiện đến nay. Đơn bút khen thưởng lớn nhất một lần số tiền. Đừng nói đơn bút. Có chút topic một tháng cũng còn không có nhiều như vậy khen thưởng. Hào, quá hào, rốt cuộc là người nào như thế hào? Chấn kinh sau khi, tất cả mọi người tò mò tìm kiếm cái này tên fan. Sau đó dễ kinh ngạc phát hiện, cái này thưởng 800 vạn, chính là cái kia thần bí, bảo bối thật xin lỗi. Ta đi, thổ hào tỷ, cầu bao dưỡng a. Ta tuổi vừa mới 28, thân mạnh mẽ thể kiện, làm cái gì đều được a. Người đần độn a, cái nào tỷ sẽ như vậy có tiền? Nhất định là vị trí bá mẫu a. Bá mẫu, nhà ngươi có cô nương sao? Thân thể ta khỏe mạnh, phẩm tính chính trực, tuyệt đối là một cực phẩm nam nhân tốt a. Ta không ngại làm đến môn con dễ. Trên lầu, các ngươi tiết tháo đâu? Thế nhưng là, mặc cho những người này làm sao nói, vị này, bảo bối thật xin lỗi, Thủy Chung không nói một lời. Nếu như không phải là nàng cá nhân trên trang bìa biểu hiện là, online, hai chữ. Tất cả mọi người đều cho là nàng đã rời đi đây. Nhìn xem cái tên này gọi, bảo bối thật xin lỗi, tại trong chớp mắt đánh liền thưởng 500 vạn. Diệp Thu cũng có chút sững sờ. Hắn cúi đầu nhìn một chút Tiểu Mộng Mộng, lại nhìn một chút cái kia nickname, trong đầu bất thình lình lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Sẽ không phải là nàng đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.